Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hoa bận lắm, sao lại không bận? Giảng viên và lãnh đạo trường học còn gọi nó đi làm công tác nghiên cứu. Cái gì? Sau này ở lại Bắc Kinh làm quan? Ha ha ha, vậy cho tôi mượn lời may mắn đó. Ông nội Lâm rất biết cách làm người khiêm tốn. Giọng điệu khoe khoang của ông không lớn như bà nội Lâm. Hôm nay ông mặc một chiếc áo lớn màu xanh đậm, đội nón len cùng màu, cũng là những thứ Triệu Uyển Thanh đã mua cho họ ở Bắc Kinh. Nhìn hai ông bà hôm nay mặc đẹp, người dân thôn Thủy Chuân không khỏi cảm thấy hâm mộ trong lòng. Con cháu người ta đã thành công, không thể không nước lên thuyền lên. Khi nào con cháu họ mới có thể thành công như vậy? Sau khi trở về nhà, ba đứa trẻ ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy họ. Sau khi mở ra những món đồ và đồ ăn mà họ mang về, ba đứa trẻ lại càng cảm thấy vui vẻ. Hai người nghỉ ngơi ở nhà một lúc. Buổi tối, người từ phòng lớn lại gọi họ đến ăn cơm. Triệu Uyển Thanh mang theo một số đồ mua về rồi mấy người tam phòng cùng đến nhà chính để ăn tối. Gia đình nhà họ Lâm cuối cùng cũng sum họp lại. Những người đàn ông tụ tập cùng nhau uống rượu. Những phụ nữ cùng nhau ăn uống trò chuyện. Bữa tối trở nên vui vẻ, náo nhiệt. Buổi tối trở về nhà, sau khi Triệu Uyển Thanh rửa mặt xong chui vào ổ chăn, nằm xoay mình rồi chui thẳng vào lồng NGC nóng bỏng của Lâm Thiệu Hoa. Mùa đông ở huyện Cao Điền còn lạnh hơn cả ở Bắc Kinh. Mặc dù lúc này đã đốt lò sưởi nhưng Trương Uyển Thanh vẫn thấy lạnh. Vào thời điểm này, tác dụng của đàn ông trở nên rõ ràng. Được sưởi ấm bởi thân nhiệt của chồng mình, Triệu Uyển Thanh lúc này mới có tâm tư hỏi chuyện. Has, trong bữa ăn vừa nãy em mới nhìn thấy em ba. Thực sự không giống một người trẻ tuổi chút nào. Triệu Uyển Thanh thở dài. DTA ngây vậy, Lâm Thiệu Hoa cũng mở mắt, hồi tưởng về hình dáng của Lâm Tam, so sánh với dáng vẻ Triệu Nhị lớn hơn không đến 2 tuổi. Nhưng thực sự là hai loại người khác nhau. Quả thật, việc sống có tinh thần và không có tinh thần hoàn toàn là hai dạng khác nhau. Lâm Tam trong gia đình nhà họ Lâm chính là người không có tinh thần. Thực ra, em đã nghĩ từ lâu. Liệu có nên mời em ba đi cùng chúng ta lên Bắc Kinh không? Các cửa hàng của em cũng thiếu nhân công. Mời ai cũng là mời còn không bằng mời người nhà đến làm. Nước phù sa không bồi ruộng ngoài. Triệu Uyển Thanh nói xong lại chuyện. Nhưng mà, em lại sợ em ba còn chưa bước ra khỏi sự đả kích từ chuyện của Khương Mỹ Ni trước kia. Lâm Thiệu Hoa vuốt nhẹ vùng eo mềm mại của cô và nói. Tính cách của em ba hơi yếu đuối, nhưng em ấy không phải người xấu. Chúng ta chỉ cần nói chuyện với em ấy, còn việc em ấy có đồng ý hay không chính là chuyện của em ấy. Được, em hiểu rồi. Thiệu Hoa, đừng sờ lung tung. Triệu Uyển Thanh phục hồi tinh thần lại, kéo lấy bàn tay to đang đặt trên eo của mình. Khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Cô vẫn còn nhớ rõ ràng rằng trước khi trở về, trong khách sạn ở Thâm Thị, cô bị anh hành suýt thì còn nửa cái mạng. Anh không cho cô nghỉ ngơi suốt cả buổi chiều lẫn buổi tối. Dù cô khóc lóc và cầu xin bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không có tác dụng. Ngày hôm sau, cô thậm chí còn không thể xuống giường. Kết quả là phải ở lại Thâm Thị thêm một ngày mới trở về. Sau sự việc, Triệu Uyển Thanh tự an ủi mình rằng chắc hẳn là do hai người xa cách quá lâu. Tiểu biệt thắng tân hôn, như vậy mới khiến Lâm Thiệu Hoa trở nên điên như vậy. Nhưng bây giờ, còn chưa đến một ngày, anh lại dính lấy cô như thế này. Cô phải giải thích thế nào? Làm người thành thật đi. Anh có ý muốn để Đoàn Tử và Thang Viên có thêm một người em trai hoặc em gái nữa à? Triệu Uyển Thanh tức giận cảnh cáo nói, nếu cô không nhớ nhầm, chính sách kế hoạch hóa gia đình chắc hẳn đã thực thi nghiêm ngặt trong vài năm gần đây. Lâm Thiệu Hoa nheo mắt, nhớ đến sự đau đớn khi vợ mình sinh con, ngọn lửa bên trong cơ thể anh ngay lập tức bị dập tắt. Sinh con gây hại lớn cho cơ thể, vợ anh ta không thể tiếp tục sinh thêm. Triệu Uyển Thanh thấy anh dừng lại, trong lòng nhất thời khoan khoái. Chiêu này thật hiệu quả, có vẻ cô sẽ phải sử dụng nó nhiều hơn trong tương lai. Không còn bị làm phiền, Triệu Uyển Thanh lại chui vào vòng tay nóng bỏng của người đàn ông. Cách chương.